mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, đệ 1411 chương quỷ dị thôn 1. Nơi này là bởi vì khuyết thiếu nước mưa mới dần dần hoang mạc hóa. Nếu có cũng đủ nước mưa, này đó thảm thực vật sẽ thực mau trưởng lên, thổ địa liền sẽ dần dần khôi phục sinh cơ. Bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh cũng sẽ dần dần được đến cải thiện. Kỳ thật Tố Tân dùng chính là hành vân bố vũ thuật. Hiện tại tới rồi kết đan kỳ, có thể miễn cưỡng thi triển ra tới. Bầu trời trong xanh đột nhiên phong vân sấm dày, theo vài đạo tia chớp tiếng sấm đánh xuống, liền ảo ảo ngầm nổi lên vũ. Tố Tân ẩn thân đứng ở phi kiếm thượng, đem hồ lô trong không gian một ít hạt giống sái lạc xuống dưới. Bởi vì trực tiếp cấp thôn dân nói nàng còn cần giải thích chính mình trống rỗng biến ra đồ vật. Này vũ một chút đã đi xuống cả ngày. Tố Tân cũng đem phạm vi vài trăm dặm phạm vi đều bay cái biến. Lại lần nữa trở lại kia phiến thạch bao nơi tụ tập. Phát hiện mọi người đều đứng ở trong mưa. Có ở tiếp thủy có dứt khoát trực tiếp tẩy thân thể. Thôn trưởng đem Tố Tân làm như thần tiên hiển linh giống nhau. Tố Tân không tránh được lại là bịa đặt một cái nói dối. Liền nói chính mình vừa lúc có dự kiến thời tiết năng lực. Vừa lúc nơi này vốn dĩ liền phải trời mưa. Cho nên, xảo, đại gia một bộ thì ra là thế, biểu tình. Đối nàng không có lại thổi phồng như vậy cao. Trở nên bình đạm xuống dưới. Rốt cuộc không có nàng cái này người từ ngoài đến nói bọn họ nơi này cũng là sẽ trời mưa sao. Đây đúng là Tố Tân muốn hiệu quả, rồi sau đó, thôn trưởng liền cho nàng nói trong thôn phát sinh sự tình. Đại khái là từ 10 năm nhiều năm trước bắt đầu, cụ thể từ khi nào cũng không biết, tóm lại, kia đoạn thời gian có người bắt đầu thích ngủ, ngay từ đầu là những cái đó nhàn tản chơi bời lêu lổng người. Một ngủ liền rất khó đánh thức, có dứt khoát liền trực tiếp ngủ đã chết. Sau lại những người khác cũng bắt đầu ngủ, một ngủ chính là cả ngày, thậm chí là mấy ngày đều không tỉnh, thật vất vả đánh thức, bọn họ còn sẽ oán trách người khác đem hắn đánh thức. Nói chính mình ở trong mộng như thế nào hảo. Thẳng đến cuối cùng, những cái đó ngủ say người đột nhiên tỉnh lại, hơn phân nửa đêm chạy đến trong thôn từ đường bên ngoài. Vây quanh bên cạnh giếng xoay vòng vòng. Ngày hôm sau thời điểm, trong thôn có nhiều hơn người không tỉnh lại nữa. Lại qua một ngày, này đó ngủ người cũng đã tỉnh, nhưng là bọn họ làm sự tình lại phi thường quỷ dị. Đem bên người người cũng kéo dài tới bên cạnh giếng đi. Tóm lại lần đó lúc sau, những người này biến thành buổi tối ngủ, ban ngày hoạt động, không cùng người giao lưu. Thôn nói. Chúng ta lúc ấy cho rằng bọn họ là được cái gì rối loạn tâm thần. Thỉnh đạo sĩ tiến đến tác pháp, kia đạo sĩ thấy vậy, liền nói mấy cái đến không được, sau đó liền muốn gặp quỷ giống nhau chạy, mà những người đó đại khái qua không đến nửa năm thời. Gian, thân thể liền bắt đầu chậm rãi hư thối, đương cuối cùng chết thời điểm liền hoàn toàn rung vào trong đất chúng ta lúc ấy sợ hãi. Không dám lại trụ trong thôn mặt, liền đến bên kia triền núi tử thượng, mỗi một ngày đều sẽ phát hiện trong thôn người so trước một. Ngày nhiều, bọn họ mỗi ngày tựa như rối gỗ giống nhau, không biết mệt mỏi mà lao động, đem khắp trong sơn cốc thổ địa đều khai khẩn ra tới. Hoàn toàn tuy hai mà một mà trồng trọt, buổi tối nguyệt lượng dâng lên tới. Từ giếng toát ra xương trắng đem toàn bộ thôn đều bao phủ lên, có một lần. Có người thoáng đi vào nhìn một chút, phát hiện bên trong tựa như thay đổi một cái thế giới giống nhau. Tất cả đều là phồn hoa nhà lầu đường phố, muốn cái gì có cái gì, còn nhìn đến trước kia một cái thôn dân ở bên trong biến thành đại tài chủ. Có rất nhiều nữ nhân, ăn sơn chân hải vị, Nga, đúng rồi, lúc ấy chính là A Toàn đi, hắn tức phụ chính là phía trước ngươi nhìn đến mang mấy cái hai tử phụ nhân. Nói tới đây, thôn liền thở dài, ai, năm đó thật không nên nhường cho hắn đi xem a, hắn chung quy vẫn là ngăn cản không được kia dụ hoặc. Muốn vào đi, Tố Tân nghe xong lão thôn trưởng giảng tố, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, sinh hoạt nhiều gian, nếu có một giấc mộng có thể làm người không có bất luận cái gì thống khổ. Thậm chí vô cùng hưởng thụ mà đi hoàn chỉnh cái sinh mệnh lịch trình. Chỉ sợ rất ít người có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc đi. Thôn trưởng bọn họ có thể cung cấp manh mối cũng chỉ có nhiều như vậy. Tố Tân lưu lại rất nhiều đồ ăn, rốt cuộc tương ngộ một hồi, cũng coi như là hết chính mình một phần non nớt chi lực. Rời đi thôn này, Tố Tân trong lòng còn đang suy nghĩ thôn trưởng giảng tố sự tình. Thiên hạ to lớn thật là việc lạ gì cũng có, không nghĩ tới ngủ đều có thể làm người ngủ chết, liền tính trong mộng lại hảo, nhưng kia chung quy là mộng a, một khi tỉnh lại như cũ muốn đối mặt hiện thực a. Lật qua phía trước kia nói sơn lĩnh, giống như là đem thế giới phân cách thành hai nửa giống nhau. Một nửa là hoang vu nửa sa mạc mảnh đất, mà bên kia còn lại là non xanh nước biếc có diện tích rộng lớn điền viên địa phương. Dương mắt nhìn lại, ở một luống luống mênh mang xanh thẳm sinh cơ giạt rào thổ địa bên cạnh. Là nối thành một mảnh nhân gia, khói bếp lượn lờ, nhất phái sinh cơ náo nhiệt cảnh tượng. Xa hơn địa phương có một tảng lớn nhà cửa tầng tầng lớp lớp. Hẳn là thành trấn, này cùng Tố Tân cảm nhận chung có, ma quỷ, lui tới địa phương. Một trời một vực, không có quỷ khí, cũng không có yêu khí. Mọi người an cư lạc nghiệp, vui sướng hướng vinh, nơi nào tới ma quỷ. Trung ương thị trấn thượng nhân đầu chen chúc, cũng không có thôn trưởng nói, cái xác không hồn cảnh tượng a. Chẳng lẽ là phía trước cái kia tiểu nam hài cố ý làm người nghe kinh sợ? Chính là tiểu nam hài cũng có 11-12 tuổi bộ dáng. Đã tới rồi hiểu chuyện tuổi tác, không đáng tới lừa lừa chính mình một cái người xa lạ đi. Vẫn là thôn trưởng ở nơi đó cố ý làm người nghe kinh sợ. Liên tính là muốn dọa nàng như vậy người xa lạ. Chính là chính bọn họ vì cái gì không đến này trong thôn sinh hoạt muốn ở kia cằn cỗi địa phương. Đau khổ dẫy dụa, Tố Tân hoài thấp thỏm tâm tư. Thân hình vừa động, bay vút xuống núi lĩnh. Tố Tân mãi cho đến thị trấn địa phương. Hiện tại đúng là buổi trưa. Trên đường phố bày các loại bán đồ ăn bán thịt bán tiểu món đồ chơi bán hàng rong. Người đến người đi, rất là náo nhiệt. Bất quá đương nàng chân chính đến gần vừa thấy, phát hiện những người này bộ dáng thực không bình thường, bởi vì Tố Tân là mắt thường cùng linh nhãn đồng thời xem sự vật. Nếu là chân thật, như vậy trước mắt hết thảy liền sẽ xem phi thường rõ ràng rõ ràng. Nếu hai loại tầm nhìn không giống nhau, như vậy xem đồ vật sẽ có chút mơ hồ, mà hiện tại, liền cảm giác chính mình tầm mắt trở nên có chút mơ hồ. Tựa như những người này trên mặt bị ma da giống nhau. Chính là cái loại này lớn lên phi thường phong tuấn, nữ thanh xuân xinh đẹp, trên mặt liền một tia nếp nhăn một chút ấn ký đều không có cái loại này. Tố Tân đi ở trong đám người, rõ ràng thực náo nhiệt cảnh tượng, lại tổng cảm thấy hàn khí ứa ra, nàng theo bản năng nhắm lại mắt phải, chỉ lấy mắt trái nhìn lại, tức khắc gian. Trước mắt hết thảy giống như là bị thượng một tầng lự kính giống nhau. Đem kia tầng bị ma ra tầm nhìn xé mờ, triển lộ ra thế giới này nhất vốn dĩ bộ dáng, câu lũ thân hình, mọc đầy mủ sang thân thể, điệp một tầng tầng nếp uốn mặt, trên đường người đi đường cũng đều là đáng khinh mà trịch trục mà đi. Rõ ràng nhìn qua còn tính chắc nịch thanh niên, tuổi bất quá hơn 20 tuổi. Nói chuyện thanh âm cũng phi thường vang dội, chính là đương quay đầu, kia khuôn mặt ít nhất có 5-60 tuổi, da mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, hai mắt vô thần, nhưng cho dù là như thế này, biểu hiện ra ngoài biểu tình lại là phi thường vui thích. Còn lại người, mặc kệ già trẻ, đều cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Hết chương.